Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ấy cắn chặt môi, nói lời cảm ơn với Lâm Linh. Sau đó như một cơn gió lao ra khỏi nhà họ Lâm. Ba Phùng cũng đi theo sau bà ấy, trông già đi vài tuổi. Lâm Khánh Đông bất đắc dĩ nói, lần này phiền phức rồi, lát nữa hai người họ lại đánh nhau thì sao? Đừng có ồn ào đến mức ly hôn đấy. Nhưng Diêu Ngọc Lan lại nói, hai người họ như vậy, cho dù không ly hôn, sau này cũng sẽ oán hận lẫn nhau. Có thể sống với nhau thì sống, nếu thật sự không thể sống được nữa thì thôi. Ai xa ai cũng có thể sống. Sáng hôm sau, Lâm Linh và Lâm Giảo mới thức dậy. Diêu Ngọc Lan đã mang đến cho họ một tin. Tối hôm qua mẹ của Tiểu Tuyết cầm kéo đi tìm Tạ Đại Cô đòi mạng. Cánh tay của Tạ Đại Cô bị đờ, chảy máu, tóc cũng bị giật mất một nắm, đầu đầy máu, rất nhiều người đã đến xem. Mẹ của Tiểu Tuyết lại đến nhà anh trai của Lão Phùng ầm ĩ, đập phá cửa sổ và mọi thứ trong nhà ông ta. Bà ấy cũng lấy đi tất cả những thứ trước đây đã tặng cho nhà họ. Bản thân bà ấy cũng không cần, đều vứt vào thùng rác, nói cho chó ăn cũng không cho nhà Lão Phùng dùng. Ầm ĩ rất lớn, hai chị em nhìn nhau. Sau đó bọn họ nghe Diêu Ngọc Lan nói, sau này hai đứa lớn lên kết hôn, nếu nhà chồng dám bắt nạt hai đứa, xem mẹ có liều mạng với bọn họ không. Hừ, Lâm Linh có chút bất đắc dĩ, chuyện này liên quan gì đến chuyện kia? Sao chủ đề lại chuyển sang cô và Lâm Giảo? Hai người họ còn chưa tốt nghiệp cấp 3, đối tượng tương lai là tròn hay méo còn chưa biết. Đây là chuyện còn chưa xuất hiện đâu. Ăn vội bữa sáng xong, hai chị em theo lẽ thường đi học. Một ngày học trôi qua trong nháy mắt, buổi chiều họp phụ huynh cũng sắp đến. Lâm Linh và các bạn học thu dọn cặp sách, từ trong lớp đi ra. Trên bàn của mỗi người đều đặt thẻ tên và bảng điểm đã in. Lúc này, các bậc phụ huynh đã tụ tập ở hành lang, đứng rải rác từng nhóm hai, ba người. Nhìn thấy Lâm Linh đi ra, Diêu Ngọc Lan nhỏ giọng nói với cô, mẹ họp phụ huynh cho con, ba con họp cho Giảo Giảo, ba mẹ là cùng đến đây. Lâm Linh gật đầu, chỉ tay vào chỗ ngồi của mình, Diêu Ngọc Lan liền theo dòng người đi vào. Buổi họp phụ huynh nhanh chóng bắt đầu. Đối với cuộc thi lần này, trước tiên chủ nhiệm lớp thầy Uông tóm tắt một số nội dung, sau đó nêu tên một số học sinh có tiến bộ trong lớp để khen ngợi. Người đầu tiên được nhắc đến là bạn ngồi bàn phía trước của Lâm Linh, lớp trưởng Trương Thư Huệ. Điểm nổi bật nhất của Trương Thư Huệ là sự ổn định, hiếm khi sai sót vì bất cẩn, mỗi lần thi đều ngồi vững ở vị trí thứ nhất hoặc thứ hai. Lúc thầy giáo khen ngợi cô ấy, không ít phụ huynh đều nhìn về phía phụ huynh của Trương Thư Huệ. Nói không ghen tị là già, với thành tích như Trương Thư Huệ, chỉ cần phát huy ổn định, thì đỗ vào một trường đại học trọng điểm là không có vấn đề gì. Lúc này, việc học hành vẫn chưa căng thẳng như vậy, mặc dù các trường đại học cũng đã bắt đầu mở rộng tuyển sinh, nhưng mức độ mở rộng không quá nghiêm trọng. Bằng cử nhân, đặc biệt là bằng cử nhân của đại học trọng điểm, vẫn rất hữu ích, ai mà không mong con mình có thành tích ổn định như Trương Thư Huệ cơ chứ. Nói xong về Trương Thư Huệ, thầy Uông tiếp tục nhìn về hướng phụ huynh của Trương Thư Huệ. Nhưng lần này ông nhìn Diêu Ngọc Lan, nói xong về bạn học Trương Thư Huệ, chúng ta phải nói bạn học Lâm Linh mới chuyển đến. Bạn học Lâm Linh này vừa chuyển đến, thành tích rất kém, dù là ở lớp hay cả khối, đều là vị trí từ dưới đếm lên. Chuyện BJYX. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn ngủi từ đầu năm học đến nay, bạn học Lâm Linh đã tiến bộ thần tốc, từ vị trí từ dưới đếm lên trong lớp, trực tiếp tiến lên vị trí thứ 7 toàn lớp, tổng điểm 571. Môn tiếng Anh thì chỉ kém 5 điểm là có thể được điểm tuyệt đối. Trước đó các bậc phụ huynh đều chỉ chú ý xem thành tích của con mình. Môn nào con mình học tốt, môn nào con mình học kém, cũng không quan tâm đến điểm số của những học sinh khác. Dĩ nhiên, cũng có một số phụ huynh biết chuyện này, hơn nữa cũng đã nghe qua một số tin đồn về Lâm Linh. Lúc này nghe chủ nhiệm lớp thầy Uông nhắc đến, lập tức nhìn về phía Diêu Ngọc Lan. Trong ánh mắt của những người này, có kinh ngạc, có khó tin, cũng có hâm mộ. Diêu Ngọc Lan bị nhiều người chú ý như vậy, vừa vui mừng, lại vừa có chút ngượng ngùng. Cảm giác này cả đời này bà ấy thật sự là lần đầu tiên được trải nghiệm. Bà cảm thấy may mắn là mình đã tranh thủ đến họp phụ huynh cho Lâm Linh, không để cho Lâm Khánh Đông đến, nếu không thì hôm nay bà sẽ không được trải nghiệm cảm giác này. Diêu Ngọc Lan vui sướng trong lòng, nhưng trên mặt lại tỏ ra rất khiêm tốn, rất hòa nhã, chỉ mỉm cười, tư thái bày ra rất thích hợp. Lúc này thầy Uông vẫn đang nói về chuyện của Lâm Linh, kể về việc lúc cô học tập tập trung như thế nào, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi người khác. Không những thế, thái độ học tập của cô còn tạo ra ảnh hưởng tích cực đến các bạn học xung quanh. Thậm chí những bạn ngồi cạnh cô cũng đều có tiến bộ về thành tích ở mức độ khác nhau. Nói đến chuyện này, người đàn ông trung niên ngồi cạnh Diêu Ngọc Lan vô cùng hòa nhã cười với bà. Sự vui mừng đó là không thể giả tạo được. Lúc này, hai vị phụ huynh ngồi sau Diêu Ngọc Lan nhìn nhau, xem ra cũng rất vui mừng. Bọn họ cũng đã xem qua bảng điểm trên bàn. Sự tiến bộ của con cái là thật. Thầy Uông nói không sai. Thật ra phụ huynh của bạn cùng bàn của Tào Tử cũng đã nghe qua một số tin đồn về Lâm Linh. Sợ cô thật sự có điều gì không tốt, ảnh hưởng đến con mình thi đại học, cũng muốn tìm thầy giáo để cho con mình đổi chỗ ngồi. Chỉ là bị Đào Tử ngồi cùng bàn với ngăn cản, không để bà ấy đi tìm thầy giáo. Cách chương.